LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2452, chương 2455, lẫn vào Thiên Thần Cung. Có đồ vật gì? Cho ta xem một cái đi. Đi theo Lâm Nhạc đi tới một cái cực kỳ địa phương vắng vẻ về sau. Hoàn toàn không có người nào. Gặp Lâm Nhạc dừng bước, Thiên Thần Cung đệ tử lúc này mới lên tiếng nói ra. Mà Lâm Nhạc lúc này là xoay người qua đến, mở miệng nói ra, được, ngươi chờ một chút, ta mã đưa cho ngươi. Lâm Nhạc mang theo làm bộ một bộ muốn móc đồ vật dáng vẻ. Thực tế hắn đang kéo dài thời gian đâu. Đánh, rốt cục vài giây đồng hồ về sau, Tô Minh cùng Dịch Đại Sư đã chạy tới. Tô Minh nhanh chóng xuất thủ, cơ hồ là một đòn chí mạng. Hoàn toàn không có cho cái này Thiên Thần Cung đệ tử phản ứng lại cơ hội. Đến chính là lập tức, trực tiếp đánh ngất xỉu. Nhìn lên trời, Thần Cung đệ tử bị đánh ngất xỉu tại địa. Thực tế trong chớp nhoáng này, cho dù là Lâm Nhạc loại này kẻ ra đời, tâm đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nơi này chính là Thiên Thần Cung địa bàn nha. Nếu như bị người cho thấy được, lại dám tập kích Thiên Thần Cung đệ tử, mấy người bọn hắn đoán chừng mất mạng. Lâm Nhạc khắp nơi nhìn một chút, may mắn hắn tìm nơi này là so sánh khăng khăng, người bình thường không lại muốn tới nơi này. Ta đi canh trường, còn dư lại giao cho ngươi. Dịch Đại Sư rõ ràng là so sánh đạo, trực tiếp mở miệng nói một câu, ngay sau đó liền đi canh trường. Cái này khiến Tô Minh cùng Lâm Nhạc trong lòng cũng đã thả lỏng một chút. Tối thiểu nhất không như vậy lo lắng sợ hãi. Nếu quả thật có người đến rồi, Dịch Đại Sư nhất định sẽ trước tiên cho tin tức. Người này nên làm cái gì? Tỉnh về sau sẽ không la to à? Lâm Nhạc mở miệng hỏi một câu, cảm thấy hơi có một ít khó giải quyết. Tô Minh là nở nụ cười, nói ra, cái này giao cho ta đi. Ta biết thuật thôi miên, có thể đem hắn cho thôi miên. Đúng rồi, Lâm Nhạc lúc này mới lập tức kịp phản ứng. Lần tại thế tục, tựa hồ nhìn Tô Minh thôi miên qua. Vừa rồi một lát không nhớ ra được. Cái này Thiên Thần Cung đệ tử cũng là đáng thương. Mới bị đánh ngất xỉu còn không đầy một lát đây, lại bị đánh thức mị hoặc. Cái này Thiên Thần Cung đệ tử, bản thân thực lực không mạnh bao nhiêu. Bắt đầu Tô Minh kém xa. Hơn nữa lại thêm bị đánh ngất xỉu mới tỉnh lại. Tinh thần của hắn lực phòng ngự là đặc biệt thấp, mị hoặc kỹ năng lập tức liền thành công. Ngươi là Thiên Thần Cung phòng luyện đan đệ tử sao? Tô Minh mở miệng liền hỏi. Vấn đề thứ nhất so sánh ngây thơ, bất quá cũng là vì xác định một lần, là ngươi lần này đi xuống làm gì? Ta là Thiên Thần Cung phòng luyện đan, phụ trách mua sắm đệ tử. Hôm nay xuống tới mua sắm đến rồi. Cái kia ngươi tên gọi là gì đâu? Tô Minh cơ hồ là không rõ chi tiết, hỏi rất nhiều cặn kẽ vấn đề. Bởi vì Tô Minh nghĩ tới bản thân khả năng một hồi đến ngụy trang tiến vào Thiên Thần Cung. Sở dĩ có một ít phương diện chi tiết đồ vật, nhất định phải hỏi rõ. Nếu không sẽ sinh ra một cái hậu quả, tiến vào về sau, rất dễ dàng bị phát hiện. Nói hồi lâu, cơ bản có thể hỏi. Tô Minh đều đã hỏi. Còn thừa lại một vấn đề cuối cùng, khả năng cũng là chủ yếu nhất. Chỉ nghe Tô Minh hỏi, Thiên Thần Cung phòng luyện đan, có hay không căn nước tồn tại sao? Vô văn nước là có, bất quá ở bên trong đan phòng, ta bình thường tiếp xúc không đến. Tô Minh rõ ràng ra hỏa này, nói nhất định là lời nói thật, cũng kém không nhiều là cái bộ dáng này. Ra hỏa này bất quá là một cái mua sắm đệ tử mà thôi. Nếu như nói hắn có thể đủ tùy tiện tiếp xúc đến vô văn nước loại kia vật chân quý, cái kia Tô Minh ngược lại không quá tin tưởng. Tất nhiên xác định phòng luyện đan có hay không căn nước vật này, như vậy hết thảy dễ nói. Cũng kiên định Tô Minh nhất định phải đi Thiên Thần Cung phòng luyện đan đi một chuyến quyết tâm. Thế là Tô Minh trực tiếp liền mở ra bản thân yêu cơ kỹ năng, dịch dung thành người trước mắt này bộ dáng. Trong nháy mắt, Tô Minh dung mạo liền đã xảy ra trời lật phủ dày đất biến hóa. Đem cái này Thiên Thần Cung đệ tử lại đánh ngất xỉu về sau, Lâm Nhạc bên này mở miệng liền hỏi, Tô Minh, người định làm như thế nào? T, nhưng mà lời còn chưa nói hết. Lâm Nhạc cả người liền mộng bức, mặt biểu lộ cứng lại rồi. Bất khả tư nghị nhìn xem Tô Minh. Nhìn xem Tô Minh lại nhìn xem địa cái kia âm hồn tông đệ tử. Lâm Nhạc há hốc mồm, rõ ràng khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Tô Minh nở nụ cười, sau đó nói, thế nào, giống hay không? Nghe xong Tô Minh nói chuyện, Lâm Nhạc lúc này mới hơi thở dài một hơi. Ngay sau đó đã nói, CMN, người dịch dung nha, đem ta làm cho sợ hết hồn. Ta nói làm sao xuất hiện hai cái giống nhau như đúc. Còn tưởng rằng là thiên thần cung lại người đến đâu. Bất quá ngươi cái này cũng quá giống rồi a hát. Thoạt nhìn hoàn toàn là giống như đúc nha. Vẫn còn có như vậy thần thuật dịch dung. Lâm Nhạc không ngừng tại chậc chậc sưng. Tô Minh là nói ra. Đó là dĩ nhiên. Không có cường đại thuật dịch dung. Làm sao dám tùy tiện đi vào thiên thần cung đâu. Lâm Nhạc vừa rồi còn đang suy nghĩ. Tô Minh làm như thế nào chui vào? Nếu như vẻn vẹn đổi một bộ y phục, chỉ sợ là sẽ bị phát hiện nha. Ai ngờ Tô Minh lại có cường đại như vậy thuật dịch dung. Như vậy tất cả tốt hơn nói. Lâm Nhạc nói ra, vậy ngươi mau đem quần áo cho đổi đi. Đừng kéo thời gian quá lâu. Miễn cho một hồi bị phát hiện. Thiên thần cung đệ tử cái này quần áo, vẫn là so sánh phương tiện. Cùng loại với trường bào cái chủng loại kia kiểu dáng, lập tức liền có thể lột xuống, vô cùng giải quyết, đeo vào bản thân thân về sau. Tô Minh cùng đi, nhìn xem cùng mới vừa thiên thần cung đệ tử, là hoàn toàn không có gì khác biệt, cơ hồ là một người, nhìn bằng mắt thường đứng lên, cho dù là thân nhân của hắn, chỉ sợ đều không cách nào phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Ta đi a. Các ngươi ở chỗ này chờ ta được. Nếu như có tin tức mà nói, ta hội trước tiên thông chi. Tô Minh nói ra, tại cổ võ thế giới, là có thể cùng Ngọc Đồng cùng Lâm Nhạc liên lạc. Lâm Nhạc cũng vô cùng khẩn trương. Dù sao đây chính là thiên thần cung nha. Bất quá hắn cũng minh bạch, bản thân không có cách nào theo tới. Lập tức liền lộ hãm. Chỉ có thể Tô Minh một người đi. Hơn nữa thực lực của hắn căn bản không giúp được Tô Minh, đi cũng là cản trở, mọi thứ đều là nhìn Tô Minh. Lâm Nhạc dặn dò, chính ngươi cẩn thận một chút, bảo mệnh trọng yếu nhất, dù là không chiếm được vô văn nước, cũng phải đem tính mạng của mình cho bảo vệ. Ta minh bạch. Tô Minh nhẹ gật đầu, ngay sau đó từ cái kia thiên thần cung đệ tử thân, đem hắn thân một vài thứ, bao quát túi càn khôn loại hình, toàn bộ đều móc ra. Trực tiếp thiên thần cung, vừa rồi tại tra hỏi quá trình, thực tế Tô Minh đã hỏi thăm vô cùng rõ ràng, làm như thế nào thiên thần cung, cũng không phải là từ cửa chính đi vào, nơi đó so sánh phiền phức, mà thiên thần cung, thực tế là có cửa sau, trực tiếp thông hướng cái trấn nhỏ này. Tô Minh dọc theo bản thân não hải nhớ lộ tuyến, không ngừng hướng bò, chẳng được bao lâu, rất nhiều cung điện nguy nga liền xuất hiện ở Tô Minh mắt. BK tương đương chuồn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter. Y upsilon tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.